phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đệ 49 trang. Tuổi trẻ nam hài nói: "Ta là Lâm Diệp, nghỉ đông tới nơi này làm phục vụ sinh làm công. Các ngươi kêu ta Tiểu Lâm đi, cửa hàng không lớn. Nhân viên công tác đảo rất nhiều." Tây Vũ nghĩ nghĩ hỏi: "Kia hẳn là còn có vị đầu bếp." Tiểu Lâm sửng sốt, gật đầu nói: "Đúng vậy, kỳ thật Vương ca tay nghề thực hảo. Chỉ tiếc không có nguyên liệu nấu ăn cho hắn phát huy." Tiền Lộc nghe xong này đó vô nghĩa, không kiên nhẫn mà đem chiếc đũa chụp được. Đâu ra như vậy nhiều lấy cớ? Chẳng lẽ cấp khách nhân có thể nuốt xuống đồ vật không phải các ngươi bổn phận sao? Nhìn như thế ghê tởm, quỷ tài nuốt trôi đi. Ngô Chí nhỏ giọng khuyên can: "Chơi cái trò chơi mà thôi, đều là già, làm gì phát lớn như vậy tính tình, dù sao là trò chơi. NPC biết cái gì?" Tiền Lộc mắt trợn trắng, Lâm Diệp đối bọn họ nói không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là lo sợ bất an mà ở bên cạnh nắm góc áo. Kia cũng không có biện pháp nha. Thích ăn thì ăn, không hợp ăn uống liền lui đoàn đi. Lily thanh âm rốt cuộc từ quầy sau tắt ra tới: "Tiểu Lâm, thông chi công nhân cũng ăn cơm." Lâm Diệp như bắt được cứu mạng rơm rạ, lập tức chạy như bay mà đi. Tiền Lộc bắt lấy nĩa đứng lên: "Cửa hàng là ngươi khai, ngươi âm dương quái khí cái gì? Tiểu Tâm ta đối với ngươi không khách khí." Ai ngờ Lily lập tức từ quầy sau lấy ra đem súng kíp: "Vị khách nhân này ngài muốn như thế nào? Ăn uống tiêu chuẩn hợp đồng viết đến rành mạch. Ngài nếu là đối ta đánh, ta nhưng có quyền lợi tự vệ, chúng người chơi." Ngoặc kép, mắt thấy vũ lực giá trị trên trời dưới đất. Ngô Chí cảm giác túm Tiền Lộc ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Đừng bi bi, cầu ngươi tỷ." Tiền Lộc xinh đẹp mặt tràn ngập không vui, nhưng vẫn còn khuất phục với vũ khí ngậm miệng ba. May mắn lúc này Từ Lôi xoa đôi mắt xuất hiện, bất đắc dĩ trấn an nói: "Tân dã sa mạc ác liệt hoàn cảnh các ngươi đã sớm biết. Hiện tại nháo cũng không có gì tất yếu đi. Bằng không liền lui đoàn rời đi. Bằng không liền tiếp thu hiện thực. Kỳ thật ăn cái gì cũng không quan trọng. Có thể đi cảnh khu chơi hảo mới là các ngươi mục đích nha." Triệu Trúc Xanh trước sau đang xem náo nhiệt, giờ phút này mới mở ra tay nói: "Hảo đi, cho nên chúng ta một ngày tam đốn đều là này đó nôn." Từ Lôi: "Là hai đốn, sớm một đốn vãn một đốn." Nàng nói chuyện thời điểm, Thanh Dì đã túm A Lam lại đây, ngồi xuống bên cạnh cái bàn góc. Thực mau, một cái tiểu sơn dường như tráng hán lại bưng tới một bộ không hề khác nhau đồ ăn, trầm mặc mà cấp công nhân nhóm bãi hạ, tự mình cũng tìm chỗ ngồi. Hắn đầy người đều tản ra thịt tươi cùng hủ bại rau dưa hương vị, phi thường lệnh nhân sinh ghét. Này hẳn là chính là đầu bếp Vương ca. Tây Vũ không dễ phát hiện mà cẩn thận quan sát, sau đó cân nhắc, hướng dẫn du lịch, người vệ sinh, người phục vụ, tiểu hai tử, đầu bếp, vừa vặn 5 cái người chơi cùng 5 cái NPC. Ghé vào cùng nhau có thể chơi cái gì trò chơi? Đáng tiếc ở hắn chưa có bất luận cái gì mặt mày hết sức. Tiền Lộc ầm ĩ lại một lần thăng cấp. Nói giỡn đi, không phải không có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ngươi ở gạt chúng ta. Như cũ ngồi ở trước quầy Lily vẻ mặt vô tội. Nàng hắc móng tay gian chính nhéo viên mê người dâu tây. Ninh bám lấy mày nói: "Đây là ta dùng chính mình tiền mua. Các ngươi lại không thêm vào trả tiền cho ta." Tiền Lộc ngoặc kép, Lily mang sang chỉnh bàn dâu tây. "Hai thêm, bán cho ngươi. Quản no, thôi bỏ đi. Này đồng vàng khẳng định có tác dụng, không cần thiết hoa ở ăn thượng." Chu Phương Phương đau đầu mà khuyên bảo. Tiền Lộc nhẫn giận mà ngồi, các nàng ồn ào ở Tây Vũ trong lòng kinh không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí có chút khó hiểu. Chẳng lẽ này đó chủ bá nhóm quên mất bị trọng trí nguy cơ sao? Vì cái gì lực chú ý tổng bị không sao cả sự tình hấp dẫn qua đi? Nhưng cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc bá một hồi cùng bá 100 trang, đối với vận mệnh bi thảm nhân tạo người tới nói có bao nhiêu khác nhau đâu. Tiền Lộc thoạt nhìn tính tình lớn nhất, nhưng có lẽ nàng là nội tâm là ti nhược một cái, cố ý cuồng loạn. đơn giản là ở che giấu bất an đi. Tây Vũ nghĩ đến đây liền mỉm cười, cầm lấy cái muỗng yên lặng mà thúc đẩy bữa tối. Trên thực tế đích xác như Lâm Diệp theo như lời, tuy rằng này cơm thoạt nhìn không thế nào dùng, ăn đảo không kiên nhẫn chịu đựng, Lily nhấm nuốt trong miệng dâu tây nói. Còn xem như có thông tình đạt lý, thời buổi này khách nhân a, càng ngày càng khó hầu hạ, đói khát không đáng sợ. Đói khát mang đến mệt mỏi mới là chí mạng, kỳ thật đại gia cũng đều minh bạch này đạo lý. Bất đắc dĩ rất nhiều, cũng chỉ có đi theo Tây Vũ nhấm nháp khởi bữa tối, trên bàn mờ nhạt bóng đèn lung lay. Đem ly bàn cùng một gốc cây khô khốc hoa chiếu cực kỳ dị bóng ma, Chu Phương Phương ăn mà không biết mùi vị gì mà rối rắm thật lâu. Bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, các ngươi tìm được quy tắc sao? Đại gia cho nhau đối diện, sôi nổi lắc đầu, mà bên cạnh kia một bàn dân túc nhân viên công tác, tắc chỉ là máy móc mà tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Căn bản không có nửa điểm phản ứng, Chu Phương Phương thăm dò nhìn nhìn. Rồi sau đó mới từ trong túi lấy ra cái hình tròn kim loại phiến. Ta trong chăn cất giấu một cái, mọi người lập tức đầu lấy chú ý. Chi gian kia kim loại phiến trên có khắc tinh mỹ ác ma vẽ ra. Bên cạnh còn có hành chữ nhỏ. Quy tắc chi nhất tiền tài chính là sinh mệnh, Chu Phương Phương lại đem kim loại phiến thu hồi. Tới, cắn chiếc đũa nói, không biết là có ý tứ gì, muốn chúng ta nhiều hơn kiếm tiền. Ngô Chí vò đầu, ít nhất là đừng đem những cái đó tiền làm ném. Triệu Trúc Xanh đạm cười, tiền lộc, lẩm bẩm, cũng không hiểu được lão bản quầy thu ngân có hay không tiền. Triệu Trúc Xanh rốt cuộc không kiên nhẫn, ngươi làm không rõ trạng huống liền thành thật một chút hảo sao. Phi tưởng bị kia NPC một phát súng bắn chết mới vui vẻ. Hoàn cảnh quỷ dị, hơn nữa cùng đội địch ý. Tiền lộc biểu tình càng đổi càng không xong, Tây Vũ lại nỗ lực nuốt mấy khẩu cơm. Khô cằn mà nuốt xuống đi. Đứng dậy nói, ta ăn được, các ngươi chậm liêu, Ngô Chí thiếu chút nữa liền tưởng đuổi kịp hắn. May mắn chung mà nhịn xuống, Tây Vũ đương nhiên là muốn đi dân túc mặt khác phòng nhìn một cái. Tìm kiếm càng nhiều quy tắc. Đáng tiếc lúc này Lily đã tiêu diệt xong dâu Tây. Xách theo thương đứng ở phòng khách trung ương nói, tới rồi nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi toàn bộ đều trở lại chính mình phòng ngủ đi. Mặc kệ nghe được động tĩnh gì đều không thể ra tới. Thẳng đến thái dương dâng lên mới có kêu sớm phục vụ. Minh bạch sao? Ngoặc kép, hết chương.